Đỉnh cấp cuồng tế, chương 55, 1 ức A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe Lưu Chí Long mà nói, trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng, dựa theo tính cách của hắn, Lưu Chí Long dám cùng Chu Hạo tính toán Lâm Diệu Nhan, đây chính là tội chết, chỉ tiếc Lâm Diệu Nhan ở đây, hắn cũng không thể ngay trước Lâm Diệu Nhan giết liễu Lưu Chí Long nhưng giữ lại Lưu Chí Long một cái mạng, hắn đã cảm thấy chán ghét, hơn nữa đánh rắn không chết, vô cùng hậu hoạn. Tô Lạc thần sắc hơi động một chút, khóe miệng lướt qua một tia sát ý, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Tha ngươi, không quan hệ, chỉ cần ngươi bồi thường chúng ta tiền tổn thất tinh thần liền tốt. Hảo ta bồi, ta lập tức nhường tài vụ truyền 1.000 vạn cho các ngươi. Lưu Chí Long bây giờ chỉ muốn cách Tô Lạc xa xa, bất quá hắn lại lưu lại một cái tâm nhãn. Coi như hắn bây giờ đem tiền cho Tô Lạc lại như thế nào? Đợi đến Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan lấy tiền rời đi phía sau, hắn liền lập tức báo cảnh sát nói mình bị người cướp, trên mặt hắn thương thế trên người cùng mấy cái phế bỏ tiểu đệ, chính là chứng cứ tốt nhất, không tin cảnh sát không tin. Đến lúc đó không chỉ có thể đem tiền đuổi trở về, còn có thể nhường cái này đồ bỏ đi trả giá giá thê thảm, dám phế bỏ một cái chân của hắn, hắn nhất định phải làm cho cái này đồ bỏ đi triệt để biến thành phế nhân. Xuất phát từ loại này trong lòng phía dưới, Lưu Chí Long liền nói ra những lời này, đối với hắn mà nói, vô luận cho bao nhiêu tiền cũng không đáng kể, ngược lại đến lúc đó vẫn sẽ đầu đuôi cầm về, hắn lo lắng cái gì. Tô Lạc làm sao lại đoán không được Lưu Chí Long nội tâm là thế nào nghĩ, khóe miệng thoáng qua nụ cười quỷ dị, đạo. 1.000 vạn A, không có vấn đề A, bất quá ta người này có một quen thuộc cũng ưa thích góp cái cả, như vậy đi. Tiền đặt cọc thêm tiền tổn thất tinh thần, 1 ức A, ngươi. Ngươi đây là đang dọa dẫm, cho dù là nghĩ kỹ ra điểm huyết, sau đó lại báo cảnh sát nhưng mà Lưu Chí Long khi nghe đến Tô Lạc mà nói, vẫn là nhịn không được cảm thấy một hồi lửa giận cuồn cuộn. Phải không, Tô Lạc nhìn lướt qua Lưu Chí Long, lười nhắc nói thêm cái gì nói nhảm, giơ chân lên chính là nặng nề đạp mạnh. Lưu Chí Long khi nhìn đến Tô Lạc động tác, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể liều mạng hướng về bên cạnh xê dịch muốn tránh thoát đi thế nhưng là hắn tránh thoát được sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào, răng rác Tô Lạc chân phải mang theo kình phong rơi xuống, nặng nề dẫm tại Lưu Chí Long trên đùi, xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên lần nữa. À, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, Lưu Chí Long đau toát ra mồ hôi lạnh, đang nhìn hướng Tô Lạc thời điểm, giống như thấy được ma quỷ. Ngươi bây giờ cảm thấy ta còn đang lường gạt sao? Không có, không có, Lưu Chí Long dùng sức lắc đầu chỉ sợ chậm một chút ác ma này lại đối tự mình động thủ. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, 1 ức, Tô Lạc mỉm cười, ánh mắt đảo qua chung quanh, đi đến trước bàn làm việc tìm được một chương A4 giấy, tiếp đó cùng dùng bút trên giấy viết xuống một cái chương mục ngân hàng. Đây là Lâm Diệu Nhan chương mục ngân hàng, 1 ức đối với Tô Lạc tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, căn bản không để vào mắt. Nhưng mà đối với Lâm Diệu Nhan mà nói, cái này 1 ức có lẽ thì có thể làm cho nàng Đông Sơn tái khởi, dứt khoát Tô Lạc viết liễu Lâm Diệu Nhan chương mục. Tô Lạc viết xong sau đó, đem viết số thẻ ngân hàng A4 giấy phóng tại Lưu Chí Long trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này chương mục ngân hàng không có, ngươi nên biết phải làm sao, không cần ta dạy cho ngươi A, không? Không cần, nhưng mà trên người của ta không có nhiều tiền như vậy, cần quay vòng. Lưu Chí Long nơm nớp lo sợ nói, trên người hắn cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi còn dư lại vẫn là một chút bất động sản, trong thời gian ngắn căn bản góp không ra 1 ức tới. Không quan hệ ta cho ngươi thời gian 1 ngày, nếu như trong vòng 1 ngày ta nhìn không thấy tiền, dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi tìm ra, sau đó đem xương cốt của ngươi từng cây bóp nát, tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói lời. Tô Lạc ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất tại kể rõ một kiện chuyện rất bình thường một dạng, nhưng truyền đến Lưu Chí Long trong lỗ tai, nhường thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại đứng lên. Hắn bừng tỉnh nhớ tới chính mình không để ý đến một điểm, Thái An Y Dược tập đoàn không dễ chọc nhưng cái này đồ bỏ đi nhìn giống như càng thêm không dễ chọc. Đúng, làm phiền ngươi nói cho Chu Hạo một tiếng, hắn tặng phần đại lễ này, ta nhận được chờ có thời gian, ta cũng sẽ tiễn đưa một món lễ lớn cho hắn, hy vọng hắn có thể đủ hài lòng. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc giơ tay lên tại đá cẩm thạch trên bàn trà vỗ một cái, đồng thời ngón tay búng một cái, một đạo chân khí vô hình đánh vào Lưu Chí Long thể nội cuối cùng tiềm phục tại liễu Lưu Chí Long trái tim vị trí. Đạo này chân khí sẽ ở sau 1 tháng bạo phát đi ra, tạo thành Lưu Chí Long trái tim suy kiệt mà chết. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu như lần này nếu không phải là Tô Lạc thực lực mạnh, một khi Lâm Diệu Nhan bị Lưu Chí Long cho lừa gạt đến khách sạn đi, rơi vào Chu Hạo trên tay, Lâm Diệu Nhan hạ chàng có thể tưởng tượng được. Cho Lưu Chí Long tại sống lâu 1 tháng, tại Tô Lạc xem ra, một cái là pháp ngoại khai ân. Chúng ta đi thôi, Tô Lạc nhìn lướt qua Lưu Chí Long, mang theo Lâm Diệu Nhan hướng về đi ra bên ngoài. Lưu lại Lưu Chí Long bọn người ở tại trong văn phòng run lẩy bẩy. Lưu Chí Long cố nén đau đớn, dùng duy nhất hoàn hảo một cái tay, bấm Liễu Chu Hạo điện thoại của. Chu thiếu, có lỗi với ta thất bại, không thể lưu lại Lâm Diệu Nhan, hơn nữa Lâm Diệu Nhan phế vật lão công thân thủ rất lợi hại, ta mấy cái tiểu đệ đều bị hắn phế đi, ta một đầu ngón tay cùng hai cái đùi cũng bị hắn phế bỏ, hắn còn muốn ta bồi thường một ức tiền tổn thất tinh thần, hơn nữa hắn còn để cho ta truyền cáo ngươi, ngươi tặng đại lễ, hắn nhận được hắn cũng sẽ tiễn đưa một món lễ lớn cho ngươi. Lưu Chí Long thêm dầu thêm mỡ nói một tràng, đem Tô Lạc cùng Chu Hạo cừu hận cho kéo căng. Ngươi nói cái gì, tên phế vật này thật sự dám nói như thế, hắn cho là hắn là ai, lại dám khẩu khí lớn như vậy, hắn chẳng qua là một cái phế vật mà thôi, hiện tại Lâm Diệu Nhan liền rõ ràng Hoàng tập đoàn cũng bị mất, hắn còn dám phách lối như vậy, tên phế vật này, chờ đó cho ta nhất định phải để hắn chết không nơi táng thân. Trong điện thoại truyền đến Liễu Chu Hạo tiếng gầm gừ. Chu thiếu, ngươi phải cho ta ra một hớp này ác khí, vô luận như thế nào đều phải ác độc mà trừng trị tên phế vật này, ta muốn nhìn xem hắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy cùng Chu Hạo điện thoại của Lưu Chí Long cắn răng nghiến lợi, hắn lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, khẩu khí này hắn nuốt không trôi, chờ Chu Hạo thu thập Tô Lạc thời điểm, hắn cũng muốn đi qua, hắn muốn tận mắt nhìn xem tên phế vật này hạ tràng có bao nhiêu thê thảm. Không được, ta không có thể để ngươi thống khoái như vậy, ngươi dám đánh ta, ta trước tiên thật tốt thu thập ngươi một trận tại nói. Hồi tưởng lại hình ảnh mới vừa rồi, Lưu Chí Long mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm điện thoại di động chuẩn bị gọi người tiễn đưa chính mình đi bệnh viện. Đến nỗi báo cảnh sát, Lưu Chí Long ngược lại là không tiếp tục lựa chọn báo cảnh sát, ngược lại không có tiền cho Tô Lạc, lại thêm có Chu Hạo muốn tìm Tô Lạc phiền phức, hắn làm gì báo cảnh sát, nhường Chu Hạo giáo huấn Tô Lạc không tốt sao? Răng rác, mà đúng lúc này, bệt tan tành âm thanh truyền đến Liễu Lưu Chí Long trong lỗ tai, tại Lưu Chí Long ánh mắt nghi hoặc phía dưới, trước mặt hắn cứng rắn vô cùng đá cẩm thạch bàn trà, đột nhiên không có dấu hiệu nào ầm vang phá toái. Cái này, Lưu Chí Long lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời một câu, toàn thân trên dưới toàn thân lạnh buốt, nếu là hắn nhớ kỹ không sai, Tô Lạc lúc rời thời điểm, dường như đang cái này trên bàn trà vỗ một cái. Nhất ba trưởng liền đem cứng rắn đá cẩm thạch chế luyện bàn trà đập nát, đây vẫn là người sao? Đây nếu là đập vào trên thân thể người, chẳng phải là đem người đánh đi phin đo. Lưu Chí Long cứng ở tại chỗ, ngay cả điện thoại rơi xuống đất cũng không có cảm thấy, hắn bị dọa cách trương.